Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 65, góc truyện audio.com. Sau khi nói chuyện với giáo sư Hứa yêu cầu Trình Dịch chở Giản Nhất Lăng trở về. Trình Dịch, con phải trả người an toàn cho ta, bằng không chính con cũng đừng trở về. Con biết, lão sư tìm được bảo vật. Trình Dịch trở thành cỏ dại. Nhất Lăng, địa chỉ nhà của em ở đâu? Trình Dịch hỏi Giản Nhất Lăng. Đến trường cao trung Thịnh Hoa. Giản Nhất Lăng nói, Giản Nhất Lăng vẫn còn thời gian để quay lại trường học trước khi lão phu nhân đến đón. Trình Dịch không hỏi kỹ, Giản Nhất Lăng nói rằng cô ấy muốn quay lại trường học. Vì vậy anh ấy đã đưa cô trở lại trường học. Trình Dịch lấy xe, chiếc xe của anh ấy nhìn từ bên ngoài rất bình thường. Nhưng nội thất và cách trang trí rất đặc biệt. Giản Nhất Lăng cũng phát hiện ra rằng kính xe của Trình Dịch có khả năng chống cháy nổ và có độ an toàn cao. Không có gì có thể ở viện nghiên cứu y học Tuệ Linh là bình thường. Và Trình Dịch đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khi Trình Dịch chở Giản Nhất Lăng qua cổng, nhân viên bảo vệ cười xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Giản Nhất Lăng. Khi đang lái xe, Trình Dịch không thể không hỏi Giản Nhất Lăng câu này. Đúng rồi, tại sao tên viết tắt của em lại là FS? -10, Trình Dịch dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Rồi bật cười, tôi hiểu rồi, tôi phải thay đổi tên viết tắt khi quay lại. Tôi muốn đổi là X1. Trình Dịch hiểu ra và nghĩ ra cách viết tắt mới cho mình. Trình Dịch đưa Giản Nhất Lăng đến trường và quay người rời đi sau khi nhìn cô bước vào cổng trường. Khi xe chuẩn bị rời đi, chủ nhiệm giáo dục nhìn thấy, nhận ra Trình Dịch đang lái xe, nhanh chóng chạy tới, tiến sĩ Trình, chủ nhiệm giáo dục kích động và thậm chí có chút ân cần. Chủ nhiệm giáo dục biết Trình Dịch vì một trong những người thân của ông đã được chọn làm đối tượng thử nghiệm lâm sàng cho loại thuốc mới của Viện Nghiên cứu Y học Tuệ Linh một năm trước, và ông ấy cũng có cơ hội tiếp xúc với những người từ Viện Nghiên cứu Tuệ Linh, bao gồm cả Trình Dịch. Chủ nhiệm giáo dục của có một sự ngưỡng mộ và kính trọng sâu sắc đối với Viện Y học Tuệ Linh. Chưa kể bản thân ông ấy có thể bị bệnh trong tương lai. Và ông ấy cũng có thể nhờ đến Viện Nghiên cứu Y học Tuệ Linh. Vì vậy, quan hệ tốt với người trong viện hoàn toàn không sai. Trình Dịch hạ cửa sổ, bàn tay phải của anh có thói quen đẩy khung kính của mình. Quay sang chủ nhiệm giáo dục lịch sự mỉm cười nhưng vẫn có khoảng cách. Lý lão sư, tiến sĩ Trình ngài còn nhớ rõ tôi. Thật là quá vinh hạnh. Chủ nhiệm giáo dục với nụ cười trên môi. Ông ấy đặc biệt vui mừng vì Trình Dịch đã nhớ đến mình. Thật ra, Trình Dịch nhớ chủ nhiệm giáo dục đơn giản là vì anh ấy có trí nhớ tốt. Không phải vì có điều gì đó đặc biệt ở chủ nhiệm giáo dục để lại cho anh ấy ấn tượng sâu sắc. Chủ nhiệm giáo dục sau đó hỏi. Tiến sĩ Trình, làm thế nào mà ngài đến trường cao trung Thịnh Hoa của chúng tôi? Có vấn đề gì, có yêu cầu gì chỉ cần nói cho tôi biết, không ai hiểu rõ sự tình trong trường này hơn tôi đâu. Ông ấy là chủ nhiệm giáo dục của trường, sự tình trong trường ông ấy biết hết là điều đương nhiên. Vốn dĩ, Trình Dịch không muốn giao tiếp với chủ nhiệm giáo dục, nhưng khi nghĩ đến Giản Nhất Lăng, anh ta đột nhiên có chút tò mò. Ông có biết một bạn nữ tên là Giản Nhất Lăng không? Tại sao tiến sĩ Trình lại hỏi về cô ấy? Nụ cười trên khuôn mặt của chủ nhiệm giáo dục rõ ràng đã giảm đi khi anh ấy nhắc đến Giản Nhất Lăng. Giản Nhất Lăng là nỗi xấu hổ của trường họ. Đương nhiên với tư cách là chủ nhiệm giáo dục, ông ấy hy vọng có thể nói với người ngoài về những mặt tốt của trường họ. Chứ không phải là một học sinh tồi như vậy. Cô ấy bị sao vậy? Trình Dịch nheo mắt, phản ứng của chủ nhiệm giáo dục khác với những gì anh ta mong đợi. Cô ấy không có gì, nhưng thành tích của cô ấy không tốt lắm. Cách trường,